Vô Tiên, chương 222, lại thấy Tiết Nghiêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xe ngựa đi vào cửa thành, đập vào mắt là đường phố cũ kỹ, cây cỏ trải rộng, tường thành lồi lõm bất bình, nơi chốn lộ ra năm tháng tang thương. Quận thành này quả nhiên là một tòa thành rất xa xưa. Vào thành, dưới chân là đường phố bằng đá xanh, loang loang lổ lổ. Phòng ốc hai bên đường phố cũng hiển lộ hết phong mạo cổ xưa. Đền thờ môn lầu tiểu lâu khách sạn, ngược lại cũng đầy đủ mọi thứ, thỉnh thoảng có âm thanh chào hàng vang lên, trêu đến các đệ tử Thiên Long phái không ngừng nhìn bốn phía. Đoàn người được đệ tử Hổ Giao Đường dẫn dắt đi tới một khách sạn. Chuỗi đèn lồng trước khách sạn đã sáng lên, trên biển viết bốn chữ Cao Thăng Khách Sạn. Xe ngựa tiến vào hậu viện, người Hổ Giao Đường mang theo tiểu nhị, tay chân lanh lẹ bận việc lên. Xe ngựa được dỡ xuống, ngựa được đưa vào chuồng, đệ tử Hổ Giao Đường lại phân ra nhân thủ bảo vệ ở cửa viện, đảm đương chức trách thủ vệ. Lâm Nhất ngồi yên ở một bên, cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới sa phu như mình lại không có việc gì làm. Nhìn những đệ tử Hổ Giao Đường kia thần sắc đề phòng, chỉ một lát đã vây quanh khách sạn lại, trong lòng Lâm Nhất hiểu rõ. Công dụng của những người này là mở đường, thủ vệ, gác đêm. Kể từ đó, đệ tử nội môn của Thiên Long phái không cần vì làm việc vặt mà phân tâm, ngay cả sa phu như hắn cũng được không ít phúc lợi. Thấy người khác đều đi tới trước tiểu lâu, thầy trò chân nguyên tử cũng chạy không còn hình bóng, Lâm Nhất cũng đi về phía trước. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, cùng chén cạn ly, không khí cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt Lâm Nhất mang theo nụ cười, nhìn quanh một vòng, cũng không thấy người Thiên Long phái. Hắn không khỏi nhức đầu, mình đi lộn chỗ sao? Quay đầu nhìn lại, xe ngựa vẫn dừng ở hậu viện, những người này chạy đi đâu? Thần thức lặng lẽ lan tràn, theo thang lầu đi lên, lầu 2 tất cả đều ở trong đáy mắt. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, mình thật ngốc, người Thiên Long phái đều ở bao xương trên lầu. Từ lần trước linh khí khô cạn, thần thức bị hao tổn, Lâm Nhất không còn tùy ý sử dụng thần thức nữa, thêm vào lần trước ở trong hoang dã mắt thấy tất cả, để hắn càng thêm cẩn thận. Trong ngày thường, thần thức cũng chỉ bảo vệ bên người mấy trượng, tự vệ là được. Lâm Nhất đang muốn lên lầu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la kinh hỉ. Là Lâm huynh đệ sao? Lâm Nhất nghe tiếng ngừng chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người đang từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một hán tử cao lớn, nụ cười đầy mặt. Ha ha, thực sự là Lâm huynh đệ, thật bất ngờ a, huynh đệ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Đến, hôm nay huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Người đến cười lớn, kéo tay Lâm Nhất không buông, đi về phía một bàn trống, hai tráng hán trẻ tuổi phía sau, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nguyên lai là Tiết Nghiêu đại ca, tiểu đệ cũng không nghĩ tới. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Nhất có chút kinh hỉ cùng đối phương dắt tay ngồi xuống. Nguyên lai người này là Tiết Nghiêu năm ngoái đại náo sơn môn Thiên Long phái, sau đó bị bắt đi Sa Mã đại viện dọn phân ngựa kết bạn với đám người Lâm Nhất. Lâm Nhất thấy đối phương hào sảng ngay thẳng, nên giúp đỡ trừng trị Kim Tiền Bang Hồ Vạn Tài. Đối phương cũng không quên ân tình lúc trước ra tay giúp đỡ, nên nhớ kỹ đệ tử ngoại môn tuổi không lớn lắm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Lâm Nhất quay người lại, bị Thiết Nghiêu vào cửa nhìn thấy, đất khách gặp lại, không dám tùy tiện nhận nhau, nhưng không đổi được tính tình ngay thẳng hô lên. Không nghĩ tới người này thật là Lâm huynh đệ. Hai vị này là huynh đệ kết bái của ta ở Dòng thị trấn, dáng cao là Mậu Thần, thấp chút là Dương Thủy. Vị này là Lâm Nhất huynh đệ ta kết bạn ở Thiên Long phái. Mọi người đều là huynh đệ trong nhà a, Thiết Nghiêu vỗ bàn, giọng nói vang dội, gọi tiểu nhị mang rượu và thức ăn. Mậu Thần và Dương Thủy đều rất khỏe mạnh, khoảng 23, 24 tuổi, tính tình gần gũi giống như Thiết Nghiêu. Hai người đứng dậy ôm quyền chào Lâm Nhất lần nữa. Lâm Nhất trời sinh thích kết giao người ngay thẳng, cùng hai người cũng không lạnh nhạt, xưng huynh gọi đệ. Rượu và thức ăn được đưa lên, bốn người nâng chén uống ba vòng, mới bắt đầu thăm hỏi lẫn nhau. Thiết Nghiêu ở tiểu trấn cách nơi này 20 dặm, vì rảnh rỗi nên tới tìm hai huynh đệ ở trong thành uống rượu, không khéo gặp phải Lâm Nhất đi ngang qua. Lâm Nhất cũng báo cho đối phương, mình là theo đệ tử nội môn du lịch đi ngang qua nơi đây mà thôi, ngày mai sẽ phải rời đi. Thiết Nghiêu đối với chuyến đi này của Lâm Nhất thật là trông mà thèm, nhưng có vết xe đổ phía trước không dám sinh sự nhiều chuyện nữa. Hắn cũng biết lẫn nhau gặp mặt không dễ, chỉ lo cùng chén cạn ly, nhất định phải uống thật sảng khoái. Ba huynh đệ Thiết Nghiêu tửu lượng không tệ, cùng Lâm Nhất luân phiên nâng chén. Hiếm thấy có người tính khí ngay thẳng đồng thời uống rượu, sau này sợ là khó có thể gặp lại, Lâm Nhất tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nam nhi có chuyện đều ở trong rượu, bốn người nhất thời uống đến vui sướng tràn trề. Đáng tiếc ngày mai Lâm huynh đệ phải đi, bằng không thì nhất định phải kéo ngươi đi nhà ta ở một năm nửa năm. Sau khi Thiết Ngưu và Lâm Nhất đối ẩm một chén, không khỏi tiếc nuối nói. Lâm Nhất ở trong tiểu lâu, vẫn là lần đầu chè chén như vậy. Lần trước ở Tần Thành cùng Kim Khoa đấu tử hoàn toàn không có hứng thú như hôm nay. Ba người Thiết Ngưu tính tình hào phóng, làm người đôn hậu, để hắn cũng thả ra tiểu lượng. Nhưng bất đắc dĩ trong cơ thể tự thành thiên địa, rượu này vừa vào liền bị linh khí hóa thành thủy khí bốc hơi, lục phủ ngũ tạng của mình không thể so với phàm thai thế tục căn bản không say được. Uống rượu cũng chỉ là trợ hứng mà thôi. Ha ha, có câu nói này của Thiết Ngưu đại ca là đủ tịnh tình của mấy vị huynh trưởng, Lâm Nhất ghi ở trong lòng. Đến, để huynh đệ kính các vị huynh trưởng một chén. Lâm Nhất nâng chén nói. Ba người Thiết Ngưu cũng hết ra hứng thú, lớn tiếng khen hay cùng Lâm Nhất nâng chén cộng ẩm. Bốn người ăn uống hào phóng, lời nói không câu nệ, làm thực khách trong đại sảnh ghé mắt. Ở Hạ huyện, tên tuổi của Thiết Ngưu không nhỏ, thỉnh thoảng có người xa xa nâng chén ra hiệu chào hỏi ba người. Thiết Ngưu cũng nghiêm túc li li thấy đáy, trêu đến một mảnh âm thanh khen hay. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh tiểu lâu cực kỳ náo nhiệt. Ngày xưa một mực ẩn nhẫn, hiếm thấy thả ra tâm tình như vậy, Lâm Nhất cũng uống thả cửa. Lâm Nhất, sao ngươi uống rượu ở đây? Một tiếng quát mắng trầm thấp đột nhiên vang lên, chấn động tai người ong ong vang dội, tiểu lâu huyên náo nhất thời an tĩnh. Lâm Nhất nghe tiếng, ngồi ngay ngắn bất động, chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. Cách chương.